Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3324, chương 3329, tách ra. Ba ngày sau, tại chỗ này bên trong dãy núi, nơi này phong cảnh tươi đẹp, núi non trùng điệp, pha trộn linh khí, có chút nồng đậm, mà tại núi lớn này ở giữa. Càng là có thiên nhiên điêu luyện sắc sảo giống như tạo hình. Phảng phất như là đi qua bố trí tỉ mỉ đồng dạng. Bất quá nơi này lại là có chút bí ẩn. Tuy nhiên nơi này là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện. Thế nhưng là, người bình thường rất ít có thể tìm được cái này địa phương. Cho dù là biết loại địa phương này, cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu. Dù sao nơi này chính là tiên đạo thiên tôn lưu lại địa phương. Tràn ngập hung hiểm, sơ ý một chút, liền có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Chỗ nào bên trong có tâm tình gì ở chỗ này tu luyện? Ba ngày, Hạ Minh còn chưa có đi ra. Cổ Dũng cau mày, Cổ Dũng là truyền kỳ ban một tên thiên tài. Thực lực cũng không thể khinh thường, mà tại Cổ Dũng bên người. Thì là một nữ tử thân mang thanh la váy dài, mái tóc dài đen óng rối tung, tinh xảo khuôn mặt, vành cao mũi ngọc tinh xảo, ân nồng miệng nhỏ, có thể nói là xinh đẹp thiên tiên. Bất quá, cùng một bên Cơ Đường Âm tướng so sánh lên, hai người ở giữa, lại là có một loại kỳ lạ vận vị chênh lệch. Người này tên là Phù Diêu. Đối với Phù Diêu, Hạ Minh cũng tự nhiên không xa lạ gì. Hai người ở giữa cũng coi là bằng hữu. Nhìn bên kia khí tức. Gia hỏa này, hẳn là tại đột phá a. Lương Tán thật sâu liếc mắt một cái sơn mạch chỗ sâu. Tại loại địa phương kia, hắn cảm nhận được một loại bành trướng khí tức. Loại kia khí tức càng ngày càng mạnh. Dường như tùy thời đều có bạo phát khả năng. Hắn loáng thoáng cảm giác. Hạ Minh hẳn là tại đột phá, hiện tại chúng ta chỉ sợ không thể chờ hắn. Thời gian tới gần, nghe nói Thượng Thanh Tông cùng Yêu Môn Phù Tông bọn họ đã tìm được tiên đạo thiên tôn chỗ lưu lại thánh tử ghế. Chúng ta nhất định phải nhanh tiến đến, nếu là bị bọn họ cho chiếm lĩnh, vậy coi như không ổn. Cổ Dũng có chút nặng nề nói ra, Lương Tán cùng Quý Nam Phong bọn người là rất tán thành gật gật đầu. Trước đó Hạ Minh được đến Sinh Huyền Châu về sau, chính là trực tiếp bế quan đột phá. Thế nhưng là ba ngày trôi qua, Hạ Minh bên kia vẫn như cũ là không có tin tức gì. Cái này để trong lòng bọn họ, đều là hơi có chút lo lắng. Dù sao thánh tử ghế quá trọng yếu, muốn là bỏ lỡ cơ hội này. Đối tại Thiên Đạo Học Viện tới nói, cũng là một cái tổn thất lớn. Không được, chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này chờ đi xuống. Cổ Dũng liền nói ngay, chúng ta bây giờ nhất định phải chạy tới thánh tử ghế chỗ địa phương. Không thể để cho bọn họ vượt lên trước, nếu là bị Thượng Thanh Tông thu hoạch được hai nơi thánh tử vị. Vậy coi như không ổn, ngươi nói không tệ. Xác thực là không thể tiếp tục chờ đi xuống. Lương Tán cũng là hít sâu một hơi. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nói, bất bại, ngươi thấy thế nào? Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Tại trang sở có người ánh mắt ào ào là rơi vào Độc Cô Bại một lần trên thân. Độc Cô Bại một lần đứng bình tĩnh tại cách đó không xa. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ cái gì thanh âm. Liền phảng phất không tồn tại đồng dạng, nhưng ở đây người nhưng không ai dám coi nhẹ hắn tồn tại. Cứ việc Độc Cô Bại một lần không nói lời nào, thế nhưng là Độc Cô Bại một lần lại là bọn họ hạch tâm. Chủ tâm làm, Độc Cô Bại một lần sắc mặt lạnh nhạt, dường như trời sập xuống cũng sẽ không có bất kỳ động dung. Nghe đến Lương Tán câu nói này, Độc Cô Bại một lần thanh bằng nói. Đã là như thế, vậy liền lưu lại hai người cho hắn hộ pháp, còn lại người, đi với ta cổ tàng. Mọi người nghe vậy, đều là gật gật đầu, đồng ý Độc Cô Bại một lần cái nhìn, Đã là như thế, như vậy người nào lưu lại cho Hạ Minh hộ pháp? Lương Tán cau mày, Hạ Minh bây giờ ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, tới nơi này người đều là đỉnh phong cao thủ, những người này thực lực không thể khinh thường, nếu như bị bọn họ gặp phải, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh tên tuổi cũng không phải thổi ra, mà chính là chân thật đánh ra tới. Một khi Hạ Minh chết ở chỗ này, cái này tại bọn hắn tới nói, cũng là có vô tận chỗ tốt. Ta ở lại đây đi. Một đạo yêu kiều thanh âm vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía thanh âm này nơi phát ra chỗ. Chờ bọn họ nghe đến đây là thanh âm thời điểm, bọn họ đều là sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Thiên đạo học viện học viên đều là bị kinh ngạc, nhìn thiếu nữ trước mắt. Cái này người nói chuyện, rõ ràng là Cơ Đường Âm. Bọn họ không nghĩ tới, Cơ Đường Âm vậy mà chủ động yêu cầu lưu lại vì Hạ Minh hộ pháp. Nói đùa cái gì, Cơ Đường Âm thực lực rất mạnh, cho dù là tại cái này cả cổ đại lục, đều là phi thường nổi danh tồn tại. Lúc này Cơ Đường Âm lại là chủ động lưu lại, cái này để bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết, Cơ Đường Âm luôn luôn đều là như tiên nữ đồng dạng, thanh trần thoát tục, đối với bất luận cái gì nam tử đều không tỏ ra thân thiện. Vạn vạn không nghĩ đến, Cơ Đường Âm lại muốn vì Hạ Minh lưu lại, quả thực để bọn hắn bị kinh ngạc. Lương Tán ngưng tiếng nói, Đường Âm, ngươi lại là không thể lưu lại. Hạ Minh cố nhiên trọng yếu, có thể thánh tử ghế cũng cực kỳ trọng yếu. Đây chính là quan hệ đến Thiên Đạo Học Viện. Thực lực ngươi không yếu, nếu là ngươi rời đi đội ngũ, đội ngũ thực lực sợ rằng sẽ hạ xuống gần một nửa. Cái này đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ không ổn. Lương Tán nói tới không tệ. Quý Nam Phong cũng là ngưng tiếng nói, Cơ Học tỷ, chuyện này cực kỳ trọng yếu, ngươi cũng không thể lưu lại. Người nào lưu lại phù hợp? Cơ Đường Âm bình tĩnh mở miệng nói, ta ở lại đây đi. Phù Diêu thanh âm vang vọng ở chỗ này. Sau đó Phù Diêu đứng ra, ngưng tiếng nói, ta nghĩ ta lưu lại cần phải so sánh phù hợp, mà lại ta cũng cùng hắn giác thục. Lương Tán cùng Quý Nam Phong nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Phù Diêu thực lực tuy nhiên cũng là thần phủ cảnh, thế nhưng là cũng chỉ có thần phủ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Thực lực không phải rất mạnh, cũng không phải rất yếu. Lưu tại nơi này vì Hạ Minh hộ pháp, cái này thật là một cái rất lựa chọn tốt. Cái kia một người khác đâu? Cổ Dũng suy nghĩ một chút, chính là mở miệng nói, ta tới đi. Lúc này thời điểm lại là một thanh âm vang vọng, người này thân mang áo bào xanh, Hạ Minh cũng là nhận biết, hắn tên là Vương Tự Tại, ngày xưa càng là trợ giúp Nghỉ Mát rõ ràng, hai người ở giữa cũng coi là quen thuộc. Vương Tự Tại, Lương Tán nhìn xem Vương Tự Tại, hơi chút trầm ngâm, Vương Tự Tại lưu lại ngược lại cũng không phải là không thể được. Đã như vậy, thì quyết định như vậy. Cổ Dũng thấy thế, thì là gật gật đầu, nói, thì để hai người bọn họ ở lại đây đi, bại một lần học trưởng, ngươi xem coi thế nào. Độc Cô Bại một lần hơi chút trầm ngâm, sau đó gật gật đầu, xem như đáp ứng tới. Có Vương Tự Tại cùng Phù Diêu Tại, cái này cũng thật là một cái rất lựa chọn tốt. Hai người thực lực không thấp, cũng không quá mạnh, ở chỗ này gặp phải cái nào đỉnh phong cao thủ, cơ hồ rất khó. Dù sao tất cả mọi người còn tại tranh đoạt cái kia thánh tử ghế, cho nên các đại môn phái tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đem loại cao thủ này cho phái ra. Các ngươi lưu lại đi. Độc Cô Bại một lần lạnh nhạt nói. Đúng, học trưởng, hắn thì giao cho chúng ta a. Chúng ta cam đoan hắn không có việc gì. Nói đến đây, Vương Tự Tại cùng Phù Diêu thì là liếc nhau. Độc Cô Bại một lần khẽ gật đầu.